C. Mưa mùa hạ, lăng phàm, linh, bình phàm trải qua, tử tranh, di, gỗ đàn, nhưng huyết minh nói tên của nàng nghe xui xẻo là vì di chân, có cách đọc gần giống với si chân, có nghĩa là cái chết. Đóng ngoặc đơn, ân như tuyết, en du, ân tình trong sạch như tuyết, tiểu đoá, siêu, bông hoa nhỏ bé, tịnh thi, trinh, thuần khiết như thơ, y chân hay y chân, tốt đẹp như chân bảo, sở vân, chu, tảng đá trên mây, lãnh hàn, leng, rét lạnh, lãnh kỳ, leng, lạnh lẽo như ngọc, giang huyền nhược, chiang oan, dòng sông huyền chuyển, mong manh. Hôm nay làm tới đây thôi, bạn nào rảnh và có hứng thú á, thì có thể sao chép mấy cái tên này lại rồi lên Zizi nghe thử xem. Nhưng dịch ra thì không đúng nghĩa đâu nhá, tên Trung Quốc là phải dịch từng chữ một chứ góp lại chung thường thường sẽ không dịch được đâu. Tỉ như tên Vương Nhất Bác tức Wang Yibo, Wang Yibo có nghĩa là vị vua có kiến thức uyên bác nhất. Nhưng nếu vào Google dịch ra, thì nó sẽ chỉ để nghĩa là Vương Yibo. Cách chương.